Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 153, Uzumaki Naruto vs Hyuga Neji. 1. Trên khán đài, vô số khán giả đang liều mạng hoan hô gào thét, vì của mình thích thần tượng góp phần trợ uy, tiếng như lôi động, thế nhưng, như vậy lửa nóng bầu không khí, lại đối với trong đấu trường 9 người khó có thể tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Giờ này khắc này, bọn họ đều đưa ánh mắt nhìn về phía chính mình chú ý nhất người. Từng cổ một cường đại chiến ý tại mọi người trong lúc đó sao động. Bầu không khí ngưng trọng, hết sức căng thẳng. Rockly, ta rốt cuộc đến khi cái này một ngày. Uchiha Sasuke không nháy một cái nhìn chằm chằm Colossus. Ý chí chiến đấu sục sôi. Ta nhất định sẽ ở trước mặt tất cả mọi người. Đường đường tránh tránh đem ngươi đánh bại. Rửa nhục trước. Dương ta Uchiha nhất tộc uy danh. Uy, đối thủ của ngươi chắc là nàng a. Colossus dùng ngón tay chỉ bên cạnh Temari. Thản nhiên nói. Nàng, rất mạnh, nhưng còn chưa xứng làm đối thủ của ta. Uchiha Sasuke lạnh lùng nói. Tốt tiểu tử cuồng vọng. Temari vừa nghe nhất thời liền nhíu mày. Bất mãn nói. Hôm nay ta ngược lại thật ra muốn hào hào mà lãnh giáo một chút. Uchiha nhất tộc đến tột cùng có năng lực gì tự xưng tối cường nhất tộc? Không phải tự xưng, mà là nhẫn giới công nhận. Uchiha Sasuke lạnh lùng nói. Sasuke, người quá kiêu ngạo. Uzumaki Naruto từ trước đến nay cùng Uchiha Sasuke không đúng bàn. Lúc này nghe được Uchiha Sasuke như vậy dám thối lời nói. Nhịn không được lớn tiếng nói. Naruto, ta biết ngươi ở trong khoảng thời gian một tháng này tiến bộ rất lớn. Uchiha Sasuke nói rằng, kỳ thực, ta cũng rất mạnh cùng ngươi giao thủ. Để ngươi biết vì sao chúng ta Uchiha nhất tộc sẽ được xưng là tối cường. Luôn mồm đem Uchiha nhất tộc treo ở trong miệng. Không biết thực lực của chính ngươi như thế nào đây? Trong lúc bất chợt, Gaara xâm nhiên mở miệng nói. Đến lúc đó các ngươi thì sẽ biết được. Uchiha Sasuke lạnh lùng nói. Uchiha Sasuke, hy vọng ngươi không nên đụng đến ta. Gaara chậm rãi nói rằng. Nếu không, ngươi chắc chắn phải chết. Ngươi chính là trước qua Rockly một cửa ải kia trở lại đối với ta nói như vậy à. Uchiha Sasuke cười lạnh một tiếng, nói rằng, hắn sớm đã biết rồi tranh tài đối chiến danh sách nhân viên. Gaara đối thủ là Rockly, hắn biết rõ Rockly thực lực mạnh mẽ, thâm bất khả chắc, Gaara phi thường có thể thua ở Rockly trong tay. Vì vậy, hắn mới có thể đem nói chuyện đầu mâu nhắm ngay Colossus, mà không phải Gaara, vô luận là ngươi. Vẫn là Rockly, tất cả đều sẽ chết trong tay ta. Gaara trong con ngươi quang mang lập tức trở nên băng lãnh người phải sợ hãi lên. Thân bên trên tán phát ra một cỗ khiến người rợn cả tóc gáy cường liệt sát khí. Gaara như vậy dáng dấp. Lập tức cả kinh Temari cùng Kankuro hai trên mặt người biến sắc. Bọn họ liền vội vàng đi tới một người bắt lại Gaara một cánh tay. Phòng ngừa Gaara bạo tẩu, đó là, trong cơ thể hắn vĩ thú khí tức, Colossus thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ, gia nhẫn thôn phong ấn thuật cực kỳ đơn sơ, căn bản là không cách nào triệt để đem Ichibi phong bế. Bên ngoài lực lượng cường đại thường thường tiết ra ngoài đi ra, lúc này mới tạo cho bây giờ Gaara, các người buông tay, ta biết đúng mực. Gaara cựa ra tay của hai người, lớn tiếng quát lên, siêu, trong lúc bất chợt, xa xa một cái trong miệng ngậm ngàn bản phi tiêu thượng nhẫn cấp tốc mà đến. Hắn đến, ngay lập tức sẽ để trong này kiếm bạt nổ trương bầu không khí hóa giải rất nhiều. Mọi người khỏe, ta là trận thứ ba tranh tài quan chủ khảo, Shiranui Zenma. Ngậm ngàn bản phi tiêu thượng nhẫn trước là một cái tự giới thiệu. Sau đó nói, mời mọi người chờ chốc lát, Hokage đại nhân lập tức sẽ tuyên bố trận đấu bắt đầu. Sau khi nói xong, hắn xoay người hướng về đàng trung ương kiến trúc sâu đậm cúi người chào. Mà lúc này, trên khán đài hoan hô tiếng reo hò cũng dần dần yếu bớt. Cho đến hoàn toàn tiêu thất, trong nháy mắt, toàn bộ nơi so tài an tĩnh đáng sợ. Kazekick đại nhân, đoạn đường này tàu xe mệt nhọc, khổ cực ngươi. Sarutobi quay đầu hướng về phía đệ tứ Kazekick cười cười, nói rằng, nơi nào, hoàn hảo hội trường ở Konoha. Đệ tứ Kazekick thản nhiên nói, nghe thanh âm cư nhiên rất là tuổi trẻ. Trên mặt hắn hôn mê một khối màu trắng khăn che mặt, chỉ để lại một đôi con mắt ở bên ngoài, ánh mắt sắc bén. Tuy là ngài niên kỷ còn nhẹ, nhưng nếu như làm phiền ngài đi xa, Hokage đại nhân sợ rằng sẽ ăn không tiêu a. Ta xem ngài cũng nên sớm một chút quyết định đệ ngũ thí sinh. A ha ha ha, Sarutobi nghe xong, ngửa mặt lên trời phát sinh một hồi cười to. Đừng coi ta là thành lão nhân nha, ta cảm thấy ta mình còn có thể cạn nữa 5 năm đâu. Nói xong, hắn từ chỗ ngồi đứng lên, chắp tay đi tới kiến trúc trước lan can mặt, nói ra, được rồi, không sai biệt lắm hẳn là bắt đầu rồi. Xin mời, đệ tứ Kazekick gật đầu, khái khái, Sarutobi đầu tiên là hắng giọng một cái, sau đó nói ra, các vị quý khách, bản thân từ trong thâm tâm cảm tạ các vị đến đây xem xét từ Konoha thôn tố cáo trung nhẫn tuyển. Chọn sát hạch, phía dưới liền do đi qua dự tuyển 9 tên tuyển thủ tới tiến hành chính thức tuyển chọn trận đấu. Các vị mời tận tình xem xét trận đấu a. Sarutobi vừa dứt lời, trên khán đài ngay lập tức sẽ bộc phát ra một hồi tiếng vỗ tay như sấm cùng gào thét. Trước khi tranh tài cùng các vị bàn giao một ít chuyện. Các ngươi xem. Shiranui Zenma nói từ trong lòng ngực móc ra một tấm viết đầy chữ viết tờ giấy màu trắng. Hướng về phía 9 người hoàng liễu hoàng, đối chiến tổ hợp có nho nhỏ biến động, các người lại xác định một lần đối thủ của mình a. Đối chiến tổ hợp có biến động, Colossus trong lòng hơi động, chẳng lẽ là Jiraiya đối với Konoha thôn thượng tầng đưa ra cảnh cáo? Vì vậy mới có thể có xảy ra chuyện như vậy. Bất quá, khi hắn nhìn kỹ tinh tường tờ giấy màu trắng nội dung phía trên lúc, lại không khỏi cười thầm chính mình quá mức ngây thơ. Thì ra, tất cả mọi người tại chỗ, duy có Uzumaki Naruto đối thủ phát sinh sau biến hóa. Nguyên bản, Uzumaki Naruto phải nhiều đánh một cái hiệp, phải cùng Hyuga Neji, Fujita rõ ràng hai người trước sau chiến đấu. Mà bây giờ, Uzumaki Naruto đối thủ chỉ còn lại có Hyuga Neji một người. Fujita rõ ràng luôn không? Đều xem rõ ràng a. Shiranui Zenma nói rằng, Fujita rõ ràng luôn không? Còn dư lại 8 người tiến hành đối chiến. Sẽ quyết ra 4 người thắng. Sau đó, Fujita rõ ràng có thể ý chọn một người tiến hành khiêu chiến. Người thắng sở hữu bán kết tư cách, người thất bại bị loại bỏ. Chính thức trận đấu cùng vòng loại cùng giống nhau, không có bất kỳ quy tắc tranh tài, thẳng đến nhất phương tử vong hoặc là chịu thua mới thôi. Thế nhưng, khi ta cho rằng thắng bại đã phân lúc, ta sẽ ngưng hẳn trận đấu. Bất kỳ người nào không cho phép phản kháng. Đều minh bạch chưa? Shiranui Zenma lớn tiếng quát lên. Phía dưới, bắt đầu tiến hành đệ một cái hiệp trận đấu. Uzumaki Naruto, Hyuga Neji hai người này lưu lại. Những người khác trở về phòng nghỉ đi. Trong khoảnh khắc, nơi so tài bên trong cũng chỉ còn lại có Shiranui Zenma. Uzumaki Naruto cùng với Hyuga Neji ba người. Nhìn thấy một màn này. Trên khán đài tất cả mọi người nhanh điên cuồng hơn. Neji, Neji, Neji, ngoặc kép chấm chấm. Hầu như tất cả mọi người ở gào thét lớn Hyuga Neji tên. Vì Hyuga Neji nỗ lực lên cùng trợ uy, Còn Uzumaki Naruto tuy là cũng có một ít người chống đỡ, nhưng làm sao có thể cùng nhân khí tăng cao Hyuga Neji so sánh với. Rất nhanh thì bị triệt để ép xuống. Toàn bộ nơi so tài, toàn bộ tràn đầy Neji, tên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.